mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, đệ 1036 chương Thiên Hằng giới bị nhốt. Hàn Hòa quay đầu nhìn lại, trừ bỏ cái kia phi tương đối mau nam tử, mặt sau còn có 7 người. Hai nàng Nam Mô có hai cái chạy chậm nhất, liền bị kia huyết vụ cuốn đi vào. Chỉ nghe được bên trong truyền đến thê lương kêu thảm thiết cùng kịch liệt dãy giụa. Thực mau liền không có tiếng động. Bất quá, mỗi khi có người bị huyết vụ cuốn vào liền sẽ dừng lại một chút một chút. Nghe bọn họ thê lương kêu cứu, trong lòng không đành lòng. Hàn Hòa thấy Tố Tân một chút cũng không có tạm dừng xuống dưới ý tứ. Ngược lại trực tiếp hướng một cái khác phương hướng chạy, nhịn không được hỏi, Tố Tố, huyết vụ đang ở đuổi theo những người đó. Chúng ta, Tố Tân, ta xem này đó huyết vụ cũng không như là bình thường. Bình thường huyết vụ gió lốc tuy rằng khí thế hung ác, nhưng là cũng không có riêng mục đích tính, mà cái này vừa thấy chính là nhằm vào này hỏa tha. Kia đoàn nhất khổng lồ huyết vụ dọc theo đường đi nơi đi qua. Đem những cái đó vừa mới dâng lên huyết khí hấp thu đi vào. Biến thành lớn hơn nữa sương mù đoàn. Che đậy ngay, Hàn Hòa, ngươi là những người này là lấy thứ gì? Chọc giận nào đó có linh tính huyết vụ. Tố Tân không tỏ ý kiến. Nàng không biết này đó huyết vụ ở Hàn Hòa trong mắt là như thế nào. Nhưng là nàng mắt trái nhìn lại. Kia huyết vụ chung giống như là có vô số khổng lồ khủng bố bóng dáng ở bên trong lập lòe. Phát ra thao giống dạn, khí thế vô cùng cường đại, xa không phải bọn họ hiện tại có thể đối mặt, ở Hàn Hòa trong mắt, những cái đó huyết vụ giống như là từ đường chân trời thượng nhấc lên một tầng sóng biển giống nhau. Hướng tới cái này phương hướng cuốn lại đây, thanh thế to lớn, lại không cảm ứng được Tố Tân cái loại này khí thế cường đại. Tố Tân chỉ nói, ta cảm thấy kia huyết vụ có chút cổ quái, vẫn là ly xa chút cho thỏa đáng, Hàn Hòa, ngoặc kép, vừa rồi người nọ kêu chúng ta, hướng chúng ta cầu cứu, chúng ta, như vậy trực tiếp đi rồi có thể hay không không tốt là mần ni tu luyện giả bên ngoài không chừng, liền sẽ gặp được cái gì khó xử, cho nên lẫn nhau gian mặc dù xa lạ, nếu gặp, cũng là có thể cứu tắc cứu. Giáp mặt lưu một đường sau lưng hảo gặp nhau, cấp chính mình hơn chiêu số, Tố Tân sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hàn Hòa sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Nói, cái gọi là đạo hữu, kia đó là đồng đạo làm bạn, ngươi cảm thấy nếu là ngươi gặp được cái loại này tình huống, ngươi sẽ chiều đừng tha địa phương chạy tới sao? Hàn Hòa theo bản năng mà đáp, đương nhiên sẽ không, bất quá. Nếu đối phương tu vi rất cao nói, Tố Tân nói, này liền đúng rồi, chúng ta biểu hiện ra ngoài tu vi thậm chí so với bọn hắn còn muốn thấp. Bọn họ lại chạy tới, kia chẳng phải là tưởng kéo một cái đệm lưng sao, thực hiển nhiên không phải người ta có thể làm được, cũng liền không phải cùng chúng ta, đồng đạo, tự nhiên không thể xưng là bằng hữu. Một khi đã như vậy. Hắn kia thanh, đạo hữu cũng không phải ở kêu chúng ta, Hàn Hòa minh bạch Tố Tân ý tứ. Cảm thấy rất có đạo lý. Đối phương này cử thực rõ ràng chính là xem bọn họ tu vi thấp kém. Thậm chí liền cái phi hành pháp khí đều không có. Tưởng họa thủy đông dẫn. Tư cập này, cũng theo bản năng nhanh hơn tốc độ. Bất quá cái kia nam tử thấy này hai người căn bản là không để ý tới. Còn thay đổi phương hướng, trong mắt hiện lên một tia âm lệ chi sắc, ý niệm vừa động, sử dụng phi kiếm chiều hai người phía sau bay đi. Đạo hữu, chờ một chút a, các ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu a? Nghĩ đến các ngươi cũng là đến hằng giới tra tìm kết giới bí cảnh đi. Ta có bản đồ, không bằng chúng ta kết bạn như thế nào? Màu nâu trường bào nam tử thừa phi kiếm đã tới rồi hai người đỉnh đầu. Hắn phía sau còn có một đám người. Không biết vì cái gì lại không có ngự sử phi kiếm. Chạy chậm đã bị huyết vụ bọc đi vào. Chính hắn đều không cứu chính mình đồng bạn. Còn dõng dạc chất vấn đối phương vì cái gì thấy chết mà không cứu. Tố Tân người này nhìn như hảo tính tình. đối mặt chân chính yêu cầu trợ giúp đáng giá trợ giúp người khẳng khái thực. Thậm chí thực ôn nhu thân hòa, nhưng là đối mặt loại này rõ ràng cố ý kéo người khác xuống nước người. Nàng tuyệt không sẽ cho sắc mặt tốt, ý niệm vừa động, một kế nọc độc ngưng tụ lòng bàn tay, đang muốn phóng ra đi ra ngoài, lại thấy phía sau huyết vụ đã tới rồi gang tấc, vì thế theo bản năng đem trong tay nọc độc tính cả mặt khác bùa chú pháp khí cùng nhau chiều này. Huyết vụ quăng đi ra ngoài. Huyết vụ trung tức khắc bộc phát ra một đoàn đoàn kịch liệt tiếng nổ mạnh. Sáng lạn quang hoa chợt lóe, huyết vụ quay tốc độ thoáng chậm lại, từ bên trong truyền đến thập phần ồn ào thê lương nức nở thanh. Tựa như đem vô số sinh linh nhất sợ hãi thống khổ nhất thời khắc hoàn toàn ngưng tụ trong đó giống nhau, mà kia nam tử lại từ bọn họ trên đỉnh đầu trực tiếp phi xa. Bay đi không? Còn ở trở tay hướng Tố Tân hai người trước mặt ném xuống một cái kết giới. Hai người bị này đột nhiên giáng xuống kết giới ngăn trở. Tốc độ tức khắc chậm lại, không nghĩ tới thằng nhãi này thế nhưng cố ý lưu lại kết giới đưa bọn họ ngăn lại. Nam tử quay đầu lại, cười nói, ai ra, ta vốn là muốn dùng này kết giới đem huyết vụ ngăn trở. Không nghĩ tới lại là đem các người cũng cấp ngăn cản. Thật là ngượng ngùng a, Hàn Hòa trong lòng rất là tức giận. Mất công hắn vừa rồi còn tưởng giúp một tay này nhóm người đâu. Chỉ vào nam tử, thân thể đều có chút run rẩy. Ngươi thật sự là quá mức, đem chính mình đồng bạn ném xuống không? Còn âm chúng ta, nam tử tầm mắt từ xa tới gần huyết phụ nhìn lướt qua. Đáy mắt chỗ sâu trong một mảnh âm ngoan thị huyết. Mặt ngoài lại là nghiêm trang nói, đạo hữu lời này sai rồi, người có như vậy tâm tư cũng không nên vọng tự suy đoán người khác cũng là như thế này tưởng. Ta thật sự là có ý tốt, muốn giúp các ngươi đem huyết vụ chống đỡ, ai ngờ các ngươi tốc độ lại là quá chậm, này nhưng chẳng trách ta. Hảo, ta có thể giúp các ngươi cũng chỉ có thể đến này. Cáo từ, Hàn Hòa khí ngứa răng. Lại thấy đối phương như một đạo lưu quang giống nhau biến mất ở tế. Bên kia, huyết vụ đã đem kia mấy người từng cái cắn nuốt đi vào. Tố Tân biết hiện tại bằng chính mình hai chân đã không có khả năng chạy quá này huyết vụ. Chỉ có thể liều mạng, huyết vụ chung có phi thường trọng ăn mòn tính, nàng vừa rồi ném văng ra vài món pháp bảo, hiện tại toàn bộ biến thành sắt vụn giống nhau rơi trên mặt đất. Đột nhiên gian, quay cuồng huyết vụ đột nhiên như một cái thật lớn sóng chiều giống nhau. Đem hai người vùi lấp đi vào, tuy rằng Tố Tân bằng nhanh chóng độ kích hoạt trận bàn năng lượng cháo đem huyết khí ngăn cản ở bên. Ngoài, như cũ cảm giác chính mình như là lâm vào sền sệt huyết tương giống nhau. Miệng mũi gian tràn ngập mãnh liệt cay mũi tanh hôi, sở hữu cảm quan đều là huyết nhan sắc. Trận bàn năng lượng cháo truyền đến kịch liệt dao động, huyết vụ chung các loại thuộc tính năng lượng pha tạp, ngay cả mắt trái của nàng cũng vô pháp phân rõ những cái đó công kích đến tột cùng là từ địa phương. Nào mà đến, càng không thể nào như thế nào đối phó này huyết vụ. Nàng duy nhất có thể làm chính là đem càng nhiều phòng ngự trận bàn thả ra. Không ngừng hướng bên trong thêm linh thạch. Cùng nhau chống cự càng ngày càng cường đại huyết vụ, trừ này, nàng lại là không thể tưởng được một chút hảo biện pháp. Tố Tân trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng là trước mắt nhất mấu chốt vẫn là như thế nào từ này huyết vụ trung thoát vây. Linh Nhiên vừa mới bay ra đi, liền truyền đến Linh Nhi đau hô, nghĩ đến là Linh Nhiên cũng bị huyết vụ ăn mòn, nếu liền Linh Nhiên đều ngăn cản bất quá này ăn mòn. Nàng khẳng định sẽ không làm Linh Nhi đi bạch bạch chịu chết. Nàng vội vàng đem Linh Nhiên chiêu trở về. Hết chương.